Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, án mạng tái khởi. Cửu dương tuyệt mạch vì vạn người không được một thể chất đặc thù. Lục xanh thậm chí coi là đây chỉ là trong tiểu thuyết bị hư cấu ra thần kỳ thể chất. Nắm giữ cửu dương tuyệt mạch người, không chỉ là muốn tiên thiên mệnh cách thuần dương, mà lại thể nội tự động liên tục không ngừng tạo ra thuần dương chi khí. Liền giống như ung thư, không ngừng phân liệt lớn mạnh thẳng đến nhục thể không thể thừa nhận dương khí mà sinh mạng kiệt. Quệ, cuối cùng tại liệt diễm bên trong đốt thành cho bụi. Cửu dương tuyệt mạch, chỗ đáng sợ không ở chỗ thuần dương, mà là ở tuyệt. Nếu là tuyệt mạch, đó chính là thần tiên khó cứu. Lục xanh cũng coi như minh bạch, vì gì Thiệu Kiệt trẻ tuổi như vậy, võ công liền có thể như thế đăng phong tạo cực nguyên nhân. Cửu dương tuyệt mạch mặc dù là hẳn phải chết chi thể chất, nhưng đồng dạng cũng là võ học kỳ tài, thể nội thuần dương chi khí, có thể cung cấp tâm pháp điều động hóa thành nội lực. Chỉ bất quá cái này cái nội lực đả thương người cũng tổn thương mình. Có thể liên tục không ngừng tự động sản xuất nội lực. Hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần cửu dương chi khí. Học lên võ công đến, tự nhiên là làm ít công to. Cửu dương tuyệt mạch, Lục đại nhân, đây là bệnh gì chứng? Đây không phải chứng bệnh, cũng là chứng bệnh. Lục xanh yên lặng nói, nội lực đột nhiên thăm dò vào Thiệu Kiệt thể nội, muốn tìm tòi Thiệu Kiệt não bộ. Nhưng lúc này, Thiệu Kiệt nội lực tự động làm ra phản kháng. Một nháy mắt, Thiệu Kiệt nội lực cuồng dâng lên, phảng phất một ngọn gió xoáy từ Thiệu Kiệt quanh thân nổ tung. Mắt trần có thể thấy khí tường, như hỏa diễm đồng dạng kịch liệt thiêu đốt. Thiệu Kiệt nội lực có lực sát thương đáng sợ. Lục xanh tiếp xúc đến Thiệu Kiệt ngón tay, nháy mắt cảm giác được một trận nóng rực nhói nhói. Lục xanh vội vàng cũng vận chuyển nội lực chống cự, tinh thuần hỗn nguyên công càn quét ra, một đạo thanh sắc cột sáng từ lục xanh trên thân khuấy động mà ra. Tại chống cự Thiệu Kiệt nội lực thời điểm, lục xanh nội lực vẫn như cũ dọc theo Thiệu Kiệt kinh mạch dũng mãnh lao tới. Hạc Bạch Dương cùng Tả Tề kinh ngạc liếc nhau một cái, nhao nhao từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Tả Tề không thể tưởng tượng nổi Thiệu Kiệt nội lực dĩ nhiên có thể hùng hậu đến mức độ này. Mà Hạc Bạch Dương lại là càng thêm kiêng kỵ lục xanh thực lực. Dĩ nhiên có thể tại cái tuổi này liền có không dưới mình thực lực. Quả nhiên hàng so hàng được ném. Người so với người muốn chết a. Thiệu Kiệt, không nên chống cự. Ta đang xem bệnh cho ngươi. Ta không có chống cự a. Thiệu Kiệt có chút vô tội, thậm chí trong ý thức của hắn nội lực dập dờn cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Lục xanh nội lực rốt cục dọc theo kinh mạch đến não bộ. Nhưng chỉ vẻn vẹn dừng lại nháy mắt liền bị Thiệu Kiệt điên cuồng tuôn ra cửu dương chi khí nuốt mất. Lục xanh duy nhất có thể dò xét, chính là trong mi tâm có một đoàn âm u. Lục xanh buông ra Thiệu Kiệt tay. Nội lực không nữa xâm lấn, Thiệu Kiệt nội lực cũng dần dần thu vào. Đại nhân, thế nào? Hạc Bạch Dương khẩn trương liền vội vàng tiến lên hỏi. Thiệu Kiệt tiểu huynh đệ trước đó đầu hẳn là nhận qua trọng thương. Mới ta nội lực nhiều nhất vọt tới trong đầu của hắn. Sau đó liền rốt cuộc không được tiến thêm, nhưng vẫn như cũ cảm ứng được tại đầu của hắn có một đoàn âm u. Nghĩ đến hẳn là tụ huyết trồng chất. Kỳ thật tình huống này ta đã sớm biết, vốn là muốn dùng nội lực hóa giải trong đầu hắn tụ huyết. Nhưng là chẳng biết tại sao, nội lực của ta vừa tiến vào trong cơ thể hắn liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Những năm gần đây, ta từng muốn không ít biện pháp đều bất lực. Đây chính là cửu dương tuyệt mạch điểm mạnh. Lục xanh nhìn xem thu hết nội lực về sau, phảng phất rất mệt mỏi Thiệu Kiệt. Thời khắc này Thiệu Kiệt ngoan ngoãn sau lưng Hạc Bạch Dương. Thần sắc mỏi mệt một mặt ủ mày trau dáng vẻ. Cửu Dương Tuyệt Mạch vì bệnh nan y, thể nội tự có một bộ thuần dương chi khí vận chuyển, mà lại không ngừng tăng lớn. Thuần dương chi khí bá đạo tuyệt luân, bất kỳ cái gì ngoại lai xâm lấn đều sẽ điên cuồng bị bọn hắn thôn phệ, mà không có cái gì có thể nuốt phệ thời điểm. Bọn hắn liền một chút xíu từng bước xâm chiếm Thiệu Kiệt nhục thể. Thân có Cửu Dương Tuyệt Mạch người, bình thường sống không quá 10 tuổi, có thể sống quá 15 tuổi nên tính là kỳ tích. Thiệu Kiệt năm nay hẳn là 16 tuổi đi, mà lại các ngươi vậy mà đều còn không biết hắn người mang Cửu Dương Tuyệt Mạch. Chẳng lẽ Thiệu Kiệt thuần dương chi khí cho tới bây giờ không có phát tác qua à? Thuần dương chi khí phát tác là cái gì triệu chứng? Toàn thân khô nóng như lửa, làn da nóng hổi như bàn ủi, nước dội thành khí, chân đạp thành mây, xa xa nhìn ra, tựa như một cái bị ngọn lửa đốt người. Hạc Bạch Dương yên lặng gật gật đầu, tại hắn 7-8 tuổi thời điểm từng có một lần, ta vốn cho là hắn là tu luyện vô cực đồng tử công tẩu hòa nhập ma dương khí mất cân bằng. Về sau bị ta áp chế, làm sao áp chế? Lục Xanh kinh ngạc, ngay cả Cửu Dương Tuyệt Mạch đều có thể áp chế. Hạc Bạch Dương biến sắc, nháy mắt trở nên u ám. Mà Lục Xanh nhìn thấy Hạc Bạch Dương biểu lộ, lập tức cũng biến sắc nghĩ đến một cái khả năng. Đồng tình nhìn xem Thiệu Kiệt dưới hông, ngược lại là Thiệu Kiệt lại trên mặt lộ ra cười hưng phấn cho. A, ngươi nói cái này phát nhiệt a. Tốt nhiều năm trước lại bắt đầu. Tứ sư huynh cùng ta nói, nóng lên liền đi Hàn Đàm bên kia tắm một cái liền tốt. Hỗn trướng, Hàn Đàm vì thiên hạ chí âm chi vật, chính là chạm vào đều có thể đông thương. Còn tắm một cái, là Sở Cảnh tên khốn này cùng ngươi nói. Sư phụ, ngươi tức giận. Thiệu Kiệt quyệt miệng, có chút sợ hãi nhìn xem Hạc Bạch Dương. Hạc trưởng môn trước đừng xấu hổ, thiên hạ chí âm chi vật, vừa vặn khắc chế Cửu Dương Tuyệt Mạch thuần dương chi khí. Cái này chí âm chi vật vốn chính là thiên tài địa bảo. Bao nhiêu người đau khổ tìm kiếm mà không thể được, ngược lại là Cảnh Dương môn trông coi một cái bảo khố a. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt sững sờ, hắn nghĩ tới Lư Kiếm Hàn Độc, cần thuần dương nội công hoặc là thuần dương tể dương long quả mới có thể chữa trị. Mà Thiệu Kiệt thể nội thuần dương chi khí, không phải liền là có thể trị liệu Lư Kiếm Hàn Độc a. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lục đại nhân, ý của ngươi là Cửu Dương Tuyệt Mạch chỗ hại càng hơn trong đầu tụ huyết? Hạc Bạch Dương khẩn trương hỏi. Trong đầu tụ huyết, chỉ là áp bách thần kinh của hắn khiến hắn tâm trí không được đầy đủ. Nhưng Cửu Dương Tuyệt Mạch lại là đang thiêu đốt tuổi thọ của hắn. Nếu không phải có Hàn Đàm, hắn sớm đã toàn thân dục hỏa mà chết. Cửu Dương Tuyệt Mạch có thể trị a? Nếu là Tuyệt Mạch, muốn trị há có dễ dàng như vậy? Muốn trị Cửu Dương Tuyệt Mạch, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại chính là đem thuần dương chi khí biến hại vì bảo. Một loại chính là hoàn toàn thay đổi thể chất rút ra Cửu Dương Tuyệt Mạch. Nhưng hai loại đều là nghịch thiên cải mệnh thần tích. Ta tự hỏi làm không được. Hạc Bạch Dương đau lòng nhìn xem Thiệu Kiệt, nhẹ nhàng sờ lấy Thiệu Kiệt đầu. Ta vừa ý đệ tử, vì gì từng cái sẽ như thế? Cửu Dương Tuyệt Mạch vạn người không được một trời sinh cho phép. Ta cũng không thể tránh được. Đã nói đến Hàn Đàm, tại hạ cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên hạ chí âm Hàn Đàm. Không biết có thể mang ta đi nhìn xem. Kiệt Nhi, dẫn bọn hắn đi Hàn Đàm. Bất quá nhớ lấy, tuyệt đối đừng đi đụng vào. Hàn Đàm cực hàn, dễ bị hàn khí gây thương tích. Kỳ thật đây cũng là Hạc Bạch Dương quá buồn lo vô cớ. Hàn Đàm mặc dù chí hàn, nhưng còn không đến mức không thể đụng vào. Đụng một cái liền bị làm bị thương. Lục Xanh cùng Chi Chu đều là người mang người có võ công. Chống cự một chút xíu hàn khí vẫn là không có vấn đề. Giờ phút này đã nhanh tháng 6, mặc dù nóng bức còn chưa tới nhưng cũng chênh lệch không xa. Thế nhưng là toàn bộ cảnh Dương Môn lại phảng phất bị bao phủ tại điều hòa không khí bên trong đồng. Dạng tắm rửa lấy thoải mái khí lạnh, đây hết thảy còn phải quy công cho cảnh Dương Môn phía sau núi sườn dốc hạ một khối hồ nước nhỏ. Hồ nước rất nhỏ, Lục Xanh nhìn một chút cũng liền dù sao mấy chục mét đi. Tựa như là nhân ra bên ngoài viện hồ nước, nhưng hồ nước bên trong phát ra lạnh lẽo hàn khí, lại làm cho người nhịn không được run lẩy bẩy. Càng đến gần, càng là rét lạnh, hàn đàm chung quanh, mấy đóa tuyết trắng hoa mai đang phản mùa nở rộ. Hàn đàm như thế âm hàn, lại như thế nhỏ, người bình thường chính là tới gần đều cảm giác khó chịu. Đương nhiên không có ai ngốc ngốc hướng bên trong nhảy. Lục Xanh nhìn xem hàn đàm một bên trần chờ, nói đến, sẽ không có người ngốc như vậy, nhưng là lư kiếm hàn độc lại là nhảy vào hàn đàm về sau đạt được. Lúc ấy hắn là nghĩ như thế nào? Chi Chu nhận đồng nói đến, lúc ấy lư kiếm tại đứng trước sư huynh cùng Hạc Bạch Dương truy sát. Cảnh Dương Môn ở vào đỉnh núi, muốn xuống núi chỉ có phá vây, bên ta mới nhìn. Cảnh Dương Môn đệ tử võ công không tầm thường, hơn nữa còn có Hạc Bạch Dương, muốn phá vây xuống núi căn bản chính là không thể nào. Nhưng Lư Kiếm lại bình an xuống núi, mặc dù lúc ấy nói là bị tiểu sư đệ trong lúc vô tình đụng vào hàn đàm. Về sau phát hiện hàn đàm dưới đáy ám lưu lúc này mới hạ được núi. Nhưng là, thật là vô ý a. Toàn bộ cảnh Dương Môn không sợ hàn đàm chỉ có Thiệu Kiệt, sở dĩ muốn nói có người biết hàn đàm dưới đáy có thể thông đạo bên ngoài. Duy nhất Thiệu Kiệt, đại nhân, ý của ngươi là, Lư Kiếm rơi xuống hàn đàm là Thiệu Kiệt cố ý làm như thế. Thế nhưng là, hắn là cái kẻ ngu a, chẳng lẽ hắn giả vờ? Lục Xanh lắc đầu, trong đầu hắn tụ huyết hoàn toàn chính xác tồn tại. Sở dĩ giả ngây giả dại khả năng không cao, mà lại, ngươi mới vừa nói sai, Thiệu Kiệt hắn chỉ là tâm trí như 8 tuổi hài đồng. Nhưng nhân gia cũng không ngốc, ngươi cũng đừng xem thường 8 tuổi hài đồng. Có đôi khi, tiểu hài tử muốn so đại nhân thông minh, Thiệu Kiệt có thể nghĩ đến đem Lư Kiếm thúc đẩy hàn đàm cứu Lư Kiếm một mạng ta một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người tại hàn đàm đi vòng vo một vòng mấy lúc sau trở lại trong môn, ăn cơm trưa, Lục Xanh cùng Chi Chu các từ trở lại cảnh Dương Môn vì bọn họ chuẩn bị trong phòng nghỉ ngơi. Cảnh Dương Môn đệ tử có thói quen ngủ trưa, sở dĩ buổi chiều thời gian, trừ ve sầu ở trong viện phát ra từng đợt kêu to bên ngoài. Toàn bộ cảnh Dương Môn biến đến vô cùng yên tĩnh. A. Một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời, tại yên tĩnh buổi chiều, vang lên đột nhiên như vậy, tình huống như thế nào? Ai đang kêu to? Tựa như là hầu sư huynh thanh âm. Một đám đệ tử bị bừng tỉnh, vội vàng rời giường đẩy cửa ra hướng thanh âm phát ra địa phương tiến đến. Lục Xanh có loại dự cảm, cái kia tiếng kêu thảm thiết sự tình sợ là không nhỏ. Cái gì? Ngũ sư huynh chết rồi. Là ai? Là ai làm? Từng tiếng kinh hô vang lên. Trên mặt mọi người đều lộ ra nồng đậm sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạc Bạch Dương âm thanh âm vang lên. Nhanh chân từ đằng xa đi tới. Mỗi bước ra một bước, sau lưng kiểu gì cũng sẽ mang theo một đạo tàn ảnh. Nhìn như chậm chạp, nhưng là dùng cực kỳ cao minh khinh công thân pháp. Sư phụ, ngũ sư huynh xảy ra chuyện, hắn bị người giết hại. Cái gì? Hạc Bạch Dương sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, thân hình lóe lên cũng đã vọt vào hầu dũng trong phòng. Mà lúc này, Lục Xanh cùng Tả Tề còn có Chi Chu cũng vừa lúc đuổi tới. Tiến vào hiện trường về sau, Ba người nhìn lấy một màn trước mắt cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu Dũng bị người giết, cả khuôn mặt thật sâu chôn ở trong chậu rửa mặt nhìn như ngạt thở mà chết. Hạc Bạch Dương tiến lên điều tra, phát hiện Hầu Dũng tứ chi dĩ nhiên đã bị người bẻ gãy, mà lại hầu kết cũng bị người đập nát. Hắn không phải ngạt thở mà chết, mà là bị người gõ nát tứ chi cùng xương cổ, sau đó đem đặt tại trong chậu rửa mặt. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại võ công cực cao, động tác cực kỳ thành thạo. Tốt tinh thâm tu vi, Tả Tề đi vào bên cửa sổ, nhìn xem trên bệ cửa sổ dấu chân, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ